chắc rằng anh sẽ chẳng nhớ đâu. Góc phố cũ và em giờ cũng cũ, 40 năm khoảng thời gian qua đủ để con đường mất dấu. Con đường mất dấu tuổi.